Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, huyền ảo cao thấp. Ây, chấm ngoặc kép, Bối Bối đột nhiên dừng bước, sững sờ nhìn xem Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi cũng cười, có phải hay không còn muốn đứng bả vai ta lên a? Đi qua Bối Bối đều thường xuyên đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Nhưng mà bây giờ đã hóa thành bóng người. Lúc này Bối Bối, mặc dù cái không cao lắm, chỉ có 1m7 trái phải, thế nhưng là hắn lại không thể như đi qua một dạng đứng tại Lâm Lôi trên vai. Lâm Lôi lại là nhìn kỹ biến hóa hình người sau Bối Bối. Bối Bối bộ dáng rất thanh tú, chính là cặp mắt kia cùng đi qua một dạng quỷ linh tinh. Bối Bối cười hắc hắc, sau đó sờ một cái chính mình tấc phát sinh, ngẩng đầu lên nói ra, lão đại, ta cái này kiểu tóc thế nào? Đây chính là chính ta tại thành thần trước đó, liền muốn rất lâu đâu. Lâm Lôi dở khóc dở cười, từ hắc ám chi xâm bay tới thời điểm, ở trên đường, ta còn thuận tiện làm một cái đồ chơi. Bối Bối ra vẻ thần bí nói, ô, Lâm Lôi nhìn xem Bối Bối. Bối Bối lại là lật tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một đỉnh phá mũ rơm. Bối Bối phi thường thuần thục lật tay một cái đem phá mũ rơm mang tại trên đầu mình, có chút đắc ý vui vẻ ra mặt, lão đại, cỏ này mũ có phải hay không rất xứng đôi ta à? Nhìn xem Bối Bối bộ dáng như thế, Lâm Lôi đều nở nụ cười. Phối, phối, Bối Bối nghiêm trang nói với Lâm Lôi, lão đại, chúng ta hay là đến đừng địa phương nói chuyện đi, đừng quấy rầy người ta, đừng quấy rầy người ta. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, thế nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Võ Thần, Đại Tế Ti hai người. Võ Thần, Đại Tế Ti hai người hiển nhiên cũng là dở khóc dở cười. Muốn mắng, có thể thấy được Bối Bối dạng này cũng không tốt mắng cái gì. Thật có lỗi, Lâm Lôi ngay cả đánh chào hỏi, mau đưa tiểu gia hỏa này mang đi a. Đại Tế Ti cũng là cười cũng không được, mắng cũng không phải, tốt, chúng ta đi. Lâm Lôi liền nói, cái kia các ngươi tiếp tục. Lâm Lôi nói xong liền mang theo Bối Bối muốn rời khỏi hậu hoa viên, mà Bối Bối lại là quay đầu đối với Đại Tế Ti, Võ Thần gào to một câu, lão đại ta để các ngươi tiếp tục đâu. Lâm Lôi chỉ có thể im lặng trừng mắt liếc Bối Bối. Hai người sóng vai đi tại Long Huyết Thành bảo bên trong. Lão đại, ta cũng thành thần, ngươi bây giờ cũng không nhất định là đối thủ của ta nha. Bối Bối tự đắc nói ra. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối ngươi càng lợi hại càng tốt. Ngươi so ta còn lợi hại hơn, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến cái này thần thú thiên phú, liền dò hỏi, Bối Bối, ngươi thế nhưng là vô số vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần thử, như vậy ngươi năng lực thiên phú là? Người khác hỏi ta, ta khẳng định không nói. Bối Bối nói, bất quá lão đại ngươi hỏi ta, ta liền hơi nhắc nhở một cái đi. Từ phệ thần hai chữ nghĩ đi, gợi ý câu này về sau, Bối Bối liền không lại nhiều lời. Phệ thần, Lâm Lôi đáy lòng một trận mê hoặc, khó nói là thôn phệ thần cấp cường giả, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Đúng rồi, lão đại, Bối Lỗ đặc gia gia vẫn còn cáp lý ba người bọn hắn, lập tức cũng muốn tới, ta chỉ là chờ không nổi, trước chạy tới. Bối Bối nói ra, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, Bối Lỗ đặc đại nhân vẫn còn cáp lý ba người bọn hắn cũng muốn tới. Quả nhiên đêm đó, Bối Lỗ đặc mang theo ba con trai liền đi tới Long Huyết Thành bảo. Trong thư phòng, Bối Bối, ngươi cùng cáp lý ba người bọn hắn đi ra ngoài trước a. Bối Lỗ đặc cười nhạt nói ra, Bối Bối, cáp lý ba người bọn hắn đều nghe lời rời đi. Thư phòng này bên trong chỉ có Bối Lỗ đặc cùng Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, đáy lòng có chút kinh nghi. Cái này Bối Lỗ Đặc muốn đơn độc cùng ta nói chuyện. Hắn cần cái gì? Mặc dù đáy lòng lo nghĩ, thế nhưng là Lâm Lôi thái độ hay là rất khiêm tốn. Ngồi xuống trước, Bối Lỗ Đặc ngồi xuống, chỉ vào bên cạnh cái ghế nói ra. Lâm Lôi cũng y mệnh ngồi xuống. Bối Lỗ Đặc vuốt ve cái kia sợi râu, cười ha hả cảm thán. Bối bối hắn hiện tại cuối cùng đạt tới thần cấp. Ta cũng là thở dài một hơi. Lâm Lôi a, bối bối đối ngươi thế nhưng là phi thường không muốn xa rời. Ta để cho hắn đi theo ta, hắn cũng không nguyện ý. Về sau, cũng hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt hắn. Đây là nhất định, Lâm Lôi gật đầu nói. Dù cho Bối Lỗ Đặc không nói, Lâm Lôi cũng sẽ đem hết toàn lực chiếu cố bối bối. Lâm Lôi nhưng không quên mất, tại Mê Vụ Sơn Cốc lần kia, bối bối vì chính mình chặn kíp Bối Thiết Giáp Long trước khi chết một kích. Bối bối cứu mình đã không chỉ một lần. Những này, Lâm Lôi sẽ không quên. Lâm Lôi, ngươi bước vào thần vực, thế nhưng là đối với thần thế giới, ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính là áo bố Lai Ân, Khải Sát Lâm bọn hắn, lại cùng mấy cái thần cấp cường giả giao thủ qua. Lâm Lôi đáy lòng vui mừng, chính mình đối với thần thế giới, biết được quá ít, ngay cả chiến đấu, tu luyện đáy lòng đều có chút mờ mịt, thật giống như mù lòa, không ai chỉ đạo, chính là như thế bất đắc dĩ. Ta biết, ngươi tu luyện là phong nguyên tố pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, vậy ta liền từ ngươi tu luyện phương diện này đến giới thiệu. Đầu tiên, ngươi hẳn phải biết, một loại nguyên tố pháp tắc, trong đó lại ẩn chứa rất nhiều pháp tắc huyền ảo. Đây là thường thức, Lâm Lôi tự nhiên sẽ hiểu. Thế nhưng là, một loại nguyên tố pháp tắc ẩn chứa đủ loại huyền ảo, uy lực là không giống. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, cái này nguyên tố pháp tắc bên trong, có cấp thấp huyền ảo, có trung đẳng huyền ảo, cũng có cao đẳng huyền ảo, mà những này cao thấp khác biệt huyền ảo, lại đồng dạng có thể khiến người thành thần. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Lâm Lôi, ngươi tại đại địa pháp tắc bên trong, tu luyện hẳn là liên quan tới đại địa mạch động, cái này một huyền ảo a. Bối Lỗ Đặc nhìn xem Lâm Lôi, được, Lâm Lôi không sợ hãi chút nào, Bối Lỗ Đặc ngay cả cái này cũng không biết được. Đó mới là, Bối Lỗ Đặc cười nói, dưới tình huống bình thường, càng là cao đẳng huyền ảo, bình thường đến trung vị thần, hay là thượng vị thần, mới có thể lĩnh ngộ được. Rất nhiều địa hệ trung vị thần, đều không có lĩnh ngộ, đại địa mạch động, mà ngươi một hạ vị thần, bây giờ lại là tại lĩnh ngộ. Lâm Lôi nhíu chặt lông mày, Bối Lỗ Đặc cười nói, dạng này ví von đi, giả thiết đại địa pháp tắc ẩn chứa 9 loại huyền ảo, đương nhiên chỉ là giả thiết là 9 loại, dù sao ta cũng không có tu luyện đại địa pháp tắc. 9 loại, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, dựa theo hắn đã hiểu, nguyên tố pháp tắc mênh mông vô biên, ẩn chứa trong đó pháp tắc huyền ảo hẳn là rất đa tài là. Cái này Bối Lỗ Đặc làm sao lại giả thiết là 9 loại? Tất nhiên dám thế nào giả thiết, hiển nhiên chân thực huyền ảo chủng loại, phải cùng 9 không sai biệt nhiều, đừng cho là cái này 9 loại huyền ảo liền ít. Bối Lỗ Đặc nhìn ra Lâm Lôi nghi hoặc, cười nói, mọi người nhân sinh gặp gỡ, thiên phú, đều quyết định người này am hiểu cái gì, ví dụ như ngươi Lâm Lôi, ngươi tại đại địa pháp tắc bên trong, đối, đại địa mạch động, là mẫn cảm nhất. Cảm thụ rõ ràng nhất, cho nên, cái này đại địa huyền ảo, sẽ là ngươi trước hết nhất tu luyện một loại, ngươi tu luyện, sẽ phi thường nhanh, thế nhưng là ví dụ như đại địa pháp tắc bên trong, trọng lực không gian. Cho ngươi đi cảm ngộ tu luyện, ngươi được không? Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi một mảnh mờ mịt, trọng lực không gian, chính mình đi cảm thụ đại địa pháp tắc thời điểm, lại một điểm đầu mối đều không có. Tu luyện thế nào? Nơi này, có một cái hiệu suất vấn đề. Người tu luyện đại địa pháp tắc sẽ rất nhẹ nhõm. Thế nhưng là tu luyện cái khác huyền ảo, lại sẽ không nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Ví dụ như 9 loại huyền ảo, người loại thứ nhất chỉ cần ngàn năm là đủ, nhưng mà loại thứ hai chỉ sợ cũng cần 10 vạn năm. Loại thứ ba, chỉ sợ cũng cần 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Như thế suy ra, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ 9 loại, là rất khó rất khó. Bằng không, cái này thượng vị thần, cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Lâm Lôi đáy lòng hiểu rõ, thật giống như cái này thế tục từng cái ngành nghề. Có người am hiểu luyện kim thuật, thế nhưng là có người am hiểu cùng người lui tới. Để cho am hiểu kết giao người, đi học luyện kim thuật, tự nhiên khó khăn vô cùng. Lâm Lôi tại đại địa ba động phương diện này lĩnh ngộ tương đối buông lỏng, nhưng mà đại địa nguyên tố pháp tắc, cái khác huyền ảo, Lâm Lôi đã hiểu cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa như năm đó Hắc Đức Sâm, năm đó Hắc Đức Sâm tùy ý một bước liền có thể bước ra ngoài mấy chục thước. Tựa như thuấn di đồng dạng, Lâm Lôi biết rõ, không thể nào là thuấn di. Thế nhưng là, Lâm Lôi đến nay vô pháp minh bạch, Hắc Đức Sâm là như thế nào làm được một bước mấy chục mét. Hắc Đức Sâm có thể lĩnh ngộ, ta lại khó mà lĩnh ngộ, ta có thể lĩnh ngộ đại địa ba động, hắn lại không cách nào lĩnh ngộ. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch bối lỗ đặc ý tứ, cái này cảm ngộ pháp tắc. Có thiên phú, có nhân sinh gặp gỡ, có ngẫu nhiên một thời gian đốn ngộ, rất nhiều nhân tố quyết định quá trình tu luyện, còn như thành thần quy tắc. Bối lỗ đặc cười nói, ta liền lấy ngươi tu luyện phong nguyên tố pháp tắc làm ví dụ. Ví dụ như cái này phong nguyên tố pháp tắc, giả thiết cũng có 9 loại huyền ảo, ngươi trong đó bất luận một loại nào chỉ cần tu luyện đại thành. Như vậy, ngươi chính là hạ vị thần. Lâm Lôi đối với điểm ấy rất rõ ràng. Mà trở thành trung vị thần đâu? Ví dụ như Lâm Lôi, ngươi tu luyện nhanh chậm hai loại huyền ảo, nếu như ngươi đem hai loại huyền ảo tu luyện tới đại thành, ngươi cũng thành không được trung vị thần. Giờ phút này ngươi có hai loại phương pháp trở thành trung vị thần. Loại thứ nhất là lại tu luyện một loại pháp tắc huyền ảo. Nói cách khác, ngươi tu luyện ba loại pháp tắc huyền ảo đại thành, ngươi liền thành trung vị thần. Loại thứ hai biện pháp chính là ngươi đem nhanh chậm hai loại pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một thể. Một khi dung hợp thành công, ngươi cũng thành trung vị thần. Bối lỗ đặc tự thuật đạo, tự thuật đến nơi này, bối lỗ đặc cũng dừng lại. Hắn biết rõ Lâm Lôi đáy lòng có chút không hiểu. Thiên địa pháp tắc, phán định ngươi là có hay không đạt tới trở thành trung vị thần điều kiện, là xem ngươi đối một loại nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Bối lỗ đặc cảm thán nói, thực ra, ví dụ như phong nguyên tố pháp tắc giả thiết có 9 loại huyền ảo, ngươi cảm ngộ 9 loại, ngươi liền viên mãn sao? Cảm ngộ 9 loại, hẳn là thượng vị thần đi. Lâm Lôi nói ra, đúng, là thượng vị thần không giả. Bối lỗ đặc gật đầu nói, bất quá cũng không viên mãn. Được rồi, hiện tại cũng không nhiều lời, bây giờ nói quá sớm. Lâm Lôi cũng cười gật đầu, thần cấp cường giả chiến đấu khác biệt cấp bậc khác nhau rất lớn. Trung vị thần bình thường đều có thể giết chết hạ vị thần, đương nhiên hay là có chỗ ngoại lệ. Bối lỗ đặc nói đến đây, Lâm Lôi lập tức nhãn tình sáng lên. Bối lỗ đặc giải thích nói ra, trung vị thần thần cách khiến cho hắn thần chi lĩnh vực lại mạnh hơn ngươi thần chi lĩnh vực, tại hắn trong lĩnh vực của thần tốc độ ngươi lại đại giảm. Thứ nhì, trung vị thần thể bên trong thần lực tinh thuần, vẻn vẹn cái này hai hạng liền cơ hồ quyết định chiến đấu kết quả. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, hắn tại áo gia văn trong thần chi lĩnh vực cũng cảm thấy tốc độ di chuyển đại giảm. Nguyên bản Lâm Lôi tốc độ là so với lúc trước cái kia hai cái áo bào đen cường giả nhanh nhiều. Thế nhưng là tại trong thần chi lĩnh vực, ngược lại so cái kia hai cái người áo đen chậm. Cho nên, hạ vị thần cùng trung vị thần chiến đấu. Bối Lỗ Đặc giải thích cười nói. Thứ nhất, chính là đánh lén. Tại hắn không có thi triển thần chi lĩnh vực thời điểm. Thi triển cường lực một kích, giết chết trung vị thần. Đánh lén giết chết, Lâm Lôi lo nghĩ nói. Trung vị thần, không phải dễ giết như vậy chết đi. Đúng, Bối Lỗ Đặc nói, dù cho đánh lén, làm ngươi tới gần hắn sát na, hắn khẳng định lại kịp phản ứng. Dưới tình huống đó, ngươi muốn giết chết hắn, vậy thì nhất định phải có một chút. Ngươi lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo còn mạnh hơn hắn nhiều. Bởi vì, ngươi thần lực không bằng hắn tinh thuần, chỉ có thể ở vũ khí. Pháp tắc huyền ảo bên trên vượt qua. Bối Lỗ Đặc giải thích nói. Lâm Lôi minh bạch, trung vị thần lại như thế nào? Một cái trung vị thần giả thiết lĩnh ngộ ba loại huyền ảo. Mà cái này ba loại huyền ảo đều là cấp thấp huyền ảo. Cái này trung vị thần sử dụng bất luận một loại nào uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Trung vị thần chỉ có thể dựa vào thần chi lĩnh vực cùng tinh thuần thần lực. Giết chết hạ vị thần mà thôi. Đương nhiên, dù cho vị này trung vị thần lĩnh ngộ đều là cấp thấp huyền ảo. Thế nhưng là một khi hắn dung hợp hắn lĩnh ngộ cấp thấp huyền ảo. Vậy ngươi liền không có cơ hội. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Hai loại cấp thấp pháp tắc huyền ảo dung hợp. Uy lực tuyệt đối sẽ không sánh vai chờ pháp tắc huyền ảo yếu. Lâm Lôi gật đầu. Từ nhanh. Thậm hai loại huyền ảo dung hợp mà thành tốc độ áo nghĩa một khi đại thành. Không thể so với đại địa mạch động yếu. Cũng liền nói, ưu tú nhất hạ vị thần mới có thể đánh bại yếu nhất trung vị thần. Bối Lỗ Đặc tổng kết nói ra. Đương nhiên, nếu như thần khí phi thường ưu tú, hoặc là tại một chút đặc thù dưới điều kiện, hay là có khả năng đánh bại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.